Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128, chương 128, thiên thế. Tiếp xuống 3 ngày Bạch Vũ không có đi ma đấu trường, mà chính là một mực ngốc tại nhân trong vương phủ. Dùng nhân vương mà nói, cái này mấu chốt rất không yên ổn. Bạch Vũ cũng là minh bạch, lúc này Mục Thiên thụ thương, dùng cái mong muốn đều có thể đoán được Linh Vương sẽ không từ bỏ ý đồ. Một khi có cơ hội tất nhiên sẽ cho mình chế tạo một chút phiền phức. Bạch Vũ không thích phiền phức, tăng thêm tại Ma Vân Tháp bên trong thời gian tu luyện đã qua. Coi như đi ma đấu trường cũng giống như vậy. Chính như Nhân Vương sở liệu, mấy ngày nay Linh Vương xác thực dự định an bài nhân thủ tìm một chút Bạch Vũ phiền phức. Trên mặt nổi có Nhân Vương chiếu ứng, nhưng thầm dưới đáy động chút tay chân Nhân Vương chưa hẳn có thể ứng phó được. Đến mức thủ đoạn này có phải hay không rất bỉ ổi. Đây chính là ma tộc. Cùng ma tộc giảng quang minh lỗi lạc tựa như là để chó không muốn đớp cất một dạng. Thế mà Linh Vương nhưng buồn bực phát hiện, Bạch Vũ trong 3 ngày này vậy mà chân không bước ra khỏi nhà. Một cái ở tại nhân trong vương phủ. Cái này khiến hắn tức giận lại đánh nát không biết bao nhiêu cái ly. Hắn mặc dù là ma uyên chi chủ, nhưng nhân vương phủ lại là hắn ma chảo duy nhất duỗi không đến địa phương. Nhân loại tiểu tử, thiên thê xuất hiện ngày ấy, ta sẽ cho ngươi biết. Cùng cao quý ma tộc huyết mạch so sánh, cái gọi là nhân tộc thiên phú không còn gì khác. Thanh âm tức giận tại đại điện gào thét, vang vọng thật lâu. Ngày thứ tư, sáng sớm, Bạch Vũ liền bị người theo trong trạng thái tu luyện đánh thức. Lập tức đi tới trong hậu hoa viên. Nhân vương vẫn như cũ là toàn thân bạch y trang phục. Xem ra đã đợi rất lâu. Nhìn đến Bạch Vũ, nhân vương nụ cười trên mặt nhiều hơn một phần. Trên dưới đánh giá Bạch Vũ một phen. Gật đầu cười, chúng ta đi thôi. Nói, nhân vương nắm lên Bạch Vũ. Rất nhanh Bạch Vũ liền cảm giác mình đã đặt mình vào tại trong mây mù. Một trận trời đất quay cuồng sau đó. Lúc xuất hiện lần nữa Bạch Vũ phát hiện mình cùng nhân vương đang ở vào một mảnh vùng hoang vu. Bốn phía nhìn qua rất hoang vu. Không có nửa điểm sinh khí. Đưa mắt nhìn bốn phía cũng không nhìn thấy một bên. Nhân vương tiền bối, đây là nơi nào? Bạch Vũ ngắm nhìn bốn phía, gãi đầu một cái, hỏi, đây là bên trong ở ngoại ô một chỗ hoang địa. Ngày bình thường bị liệt là cấm địa. Bất kỳ người nào đều không cho phép xuất hiện ở đây. Mỗi một lần thiên võ thánh địa mở ra thiên thê cũng sẽ ở này xuất hiện. Cho nên phiến địa vực này bị phong tỏa. Không có người khí, một cách tự nhiên biến đến hoang vu lên. Nhân vương vừa dứt lời, nơi xa liền là có một đạo âm thanh xé gió lên. Nhân vương thân thể dừng lại, nheo mắt lại, bọn hắn tới. Bạch Vũ ngẩng đầu, chỉ thấy giữa không trung bất ngờ xuất hiện hai bóng người. Một đạo nhân vương, một đạo khác thì là mình vài ngày trước vừa mới đánh bại Mục Thiên. Tới rất sớm nha, Linh Vương ngoài cười nhưng trong không cười nói. Xem như cùng nhân vương chào hỏi. Đến mức Mục Thiên, theo vừa đến nơi đây ánh mắt liền gắt gao nhìn chăm chú Bạch Vũ. Gặp Bạch Vũ hướng hắn bên này trông lại, Mục Thiên lạnh lùng nói. Đánh với ta một trận. Dựa vào cái gì? Bại tướng dưới tay. Bạch Vũ bĩu môi khinh thường. Như vậy động tác kém chút đem Mục Thiên phổi nổ. Ngoặc kép chấm. Đợi lát nữa ta sẽ cho ngươi biết. Thiên tài cùng đồ bỏ đi chi ở giữa chênh lệch. Mục Thiên khí giận sôi lên. Muốn động thủ. Có thể nhân vương tại chỗ tình huống dưới nếu là hắn động thủ còn không bị một bàn tay rút trở về. Đến lúc đó liền xem như Linh Vương cũng không nói ra cái gì. Xác thực, thiên tài cùng đồ bỏ đi ở giữa tồn tại chênh lệch. Bạch Vũ biểu thị tán đồng. Chỉ bất quá ai là thiên tài ai là đồ bỏ đi liền khó nói chắc. Mục Thiên lạnh hừ một tiếng quay đầu đi chỗ khác không nói thêm gì nữa. Hắn hiện tại dĩ nhiên minh bạch mình muốn tại Bạch Vũ trên thân xính miệng lưỡi chi lực gần như. Không làm sao hiện thực. Linh Vương cùng Nhân Vương cũng nhắm hai mắt lại. Trong lúc nhất thời trên cánh đồng hoang ngoại trừ Hàn Phong bên ngoài. Lại không có nửa điểm thanh âm. Không biết qua bao lâu. Tại ta nhất thời khác, Linh Vương cùng Nhân Vương đồng thời ngẩng đầu, mở to mắt, hướng lên bầu trời bên trong nhìn lại. Bạch Vũ cũng ngẩng đầu, chỉ thấy cái kia nồng đậm tầng mây bên trong đột nhiên có một vài kim quang xuất hiện. Tại phá vỡ mây đen về sau, kim quang này bắt đầu hướng mặt đất vung vãi. Mỗi vùng vãi một phần trên bầu trời liền sẽ xuất hiện một đạo từ quang mang ngưng tụ mà thành bậc thang. Bậc thang từ trên cao đi xuống kéo dài, cuối cùng đình trệ tại cách đất chừng 10 trượng khoảng cách ngừng lại. 10 trượng, Bạch Vũ tròng mắt hơi hít. Độ cao này cũng không thấp a. Bạch Vũ, thực sự lên thiên thê đi. Chỉ cần có thể đi đến thiên thê cuối cùng, liền có thể vào thiên lộ bên trong. Dọc theo thiên lộ đi đến cuối cùng, thiên võ thánh địa cửa lớn ngay tại cái kia chờ ngươi. Nhân vương cười cười, vỗ vỗ Bạch Vũ bả vai. Nói ra, Bạch Vũ không nói gì thêm, chỉ là ôm quyền thi lễ. Nhân vương tiền bối, trân trọng, có cái gì trân trọng không trân trọng, có thời gian thì trở lại thăm một chút. Dùng truyền tống trận không phải rất thuận tiện sao? Nhân vương cười một cái nói. Nói lên truyền tống trận, Bạch Vũ trên mặt lộ ra một vệt xấu hổ, hò nhẹ một tiếng, nhìn thoáng qua Mục Thiên, lại ngẩng đầu nhìn về phía cái kia cao 20 trượng thiên thê. Hít sâu một hơi, Bạch Vũ chân nguyên toàn thân phun trào, côn vân đạp trong nháy mắt phóng thích. Hưu, Bạch Vũ thân hình ly khai mặt đất, cấp tốc hướng lên bầu trời bên trong tới gần, mà Mục Thiên cũng trong cùng một lúc cùng Bạch Vũ tốc độ bảo trì nhất trí. Song phương bàn chân cùng một thời khắc rơi vào thiên thê phía trên. Dẫm lên dưới chân huỳnh lóng lánh thiên thê. Mục Thiên nghiêng đầu sang chỗ khác. Cười lạnh nói. Ngày này bậc thang cuối cùng sẽ chỉ có một người leo thành công. Mà người này, khẳng định là ta. Đoán không sai. Bạch Vũ thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu. Nghe vậy Mục Thiên sắc mặt hơi đổi. Mặc kệ hắn nói cái gì, Bạch Vũ đều có thể dùng một câu hời hợt lời nói đem hắn chắn trở về. Loại cảm giác này khiến Mục Thiên rất khó chịu. Mục Thiên muốn động thủ, nhưng cũng biết ngày này bậc thang phía trên người nào động thủ liền sẽ bị tự động đưa tiễn đi. Bởi vậy cũng chỉ có thể chịu đựng. Hy vọng thiên phú của ngươi cùng miệng của ngươi một dạng lanh lợi. Cười lạnh một tiếng, Mục Thiên nhấc chân bước ra bước đầu tiên. Bạch Vũ nhún nhún vai. Như Mục Thiên đồng dạng, bắt đầu hướng lên trời bậc thang phía trên cất bước thực sự đi. Bàn chân dẫm tại thiên bậc thang trên bậc thang sẽ không phát ra bất kỳ thanh âm. Bạch Vũ thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt một mực nhìn lấy trên không. Từng bước một hướng về phía trước bước ra, nhìn qua tốc độ rất chậm chạp. Nhưng ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian Bạch Vũ liền lên hơn 10 đạo bậc thang. Xem xét lại Mục Thiên, tốc độ cũng không kém. Nhưng so với Bạch Vũ lại rơi ở phía sau một số. Gặp tình hình này, Mục Thiên khẽ cắn môi, tiến lên hai bộ nhanh chóng đuổi theo. Hắn càng là loại tâm tính này, Bạch Vũ thì càng vui vẻ. Một cá nhân thiên phú như thế nào, cũng không phải là đơn linh mẫn căn hoặc là tốc độ tu luyện. Ở trong đó còn bao hàm rất nhiều vật gì khác, như là tính cách bình thản là trọng yếu nhất. Mục Thiên tại ngày này bậc thang phía trên lòng háo thắng sâu như vậy trọng. Thế tất hội cật chút khổ sở. Trước 99 đạo bậc thang, Bạch Vũ rất nhẹ nhàng xuyên qua. Mà tại đạp vào đạo thứ 100 bậc thang lúc, Bạch Vũ sắc mặt lại thoáng từng cái biến. Hắn phát hiện, cái này thứ 100 tầng bậc thang tựa hồ cùng trước 99 tầng bậc thang không đồng dạng. Tại đạp vào nơi này cái kia một cái chớp mắt, trên thân dường như nhiều một đầu gánh nặng. Liền cước bộ đều biến đến nặng nề mấy phần. Phía dưới, Linh Vương cùng Nhân Vương sóng vai đứng thẳng. Nếu như không biết hai người quan hệ thấy cảnh này nói không chừng còn tưởng rằng hai người này là thân huynh đệ đây, áp lực bắt đầu tăng lên. Chỉ là không biết nhân loại kia có thể gắng bao lâu. Tại thân thể lực lượng phía trên cùng ma tộc so sánh. Chậc chậc, Linh Vương trong giọng nói có chút ít trào phúng nói. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.